Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2131, gặp lại. Cũng không biết là người nào trước hô câu. Long mạch bị hủy, Hạ Vô Song chết, thật đã chết rồi. Lần này, Hạ Tân là không có chút nào lưu thủ. Theo tầm mắt mọi người đầu đến cái kia vẻ mặt thật thà Hạ Vô Song trên người. Liền thấy, hắn mới vừa còn hoàn hảo thân thể. Một cái chia năm xẻ bảy ra. Sau đó toàn bộ rơi xuống đất. Triệt để không còn hình người. Không khí của hiện trường nổ tung hết mờ. Chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta không chết đi. Dường như, là không có sự tình. Còn sống không? Ta cái cổ vẫn còn ở a. Ngoặc kép chấm chấm. Long mạch, hình như là gạt người. Là gạt người. Ha ha ha. Chúng ta không có việc gì. Chúng ta còn sống. Có người điên cuồng cười to. Có người cao hứng nhảy dựng lên. Cũng có người tại nơi vẻ mặt hưng phấn chiến đấu. Hạ Vô Song không thể nghi ngờ là đối phương lần hành động này hạch tâm. Lúc đầu có Hạ Vô Song long uy đè nặng, thiên sứ bộ đội, thăng long bộ đội là ổn thao thắng khoán. Hiện tại Hạ Vô Song một hồi vong. Hơn nữa, lần này không phải rơi vực sâu, là tiết tiết thực thực bị chặt, coi như thần tiên đều không cứu được. Nhất thời tất cả mọi người luống cuống, chủ soái đã chết, cái kia chiến trận này còn có ý nghĩa gì sao? Coi như thắng thì có ích lợi gì? Cũng không biết người nào dẫn đầu, mặc kệ thiên sứ gen bộ đội, vẫn là nguyên xà bộ đội, cũng bắt đầu từng bước rút lui. Mà trên thực tế, nhưng vào lúc này ngoài động, ở một mảnh mưa bom bão đạn trong chiến đấu, ở đạn đạo cộng thêm máy bay chiến đấu lửa đạn bay tán loạn bên trong. Tới một người, một cái Hạ Tân quen thuộc, có thể nói ảnh hưởng Hạ Tân một sinh mệnh vận người lục nhân. Chỉ là lúc này đây, lục nhân không phải là một bộ nhà giàu mới nổi một dạng trang phục. Nàng mặc tương đối phong cách cổ xưa, trang nhã, một thân mộc mạc trường bào da thân, tóc cũng quấn ra khỏi một bộ đạo sĩ kiểu tóc, tay cầm một quyển thẻ tre cổ tịch, từng bước, đi bộ nhàn nhã đã đi tới, thoạt nhìn tương đối giống nhau là một thâm sơn tu sĩ. Đi ra tản bộ mà thôi. Phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy phía sau hắn. Bên cạnh hắn, nhiều như vậy máy bay hài cốt rơi xuống. Nhiều như vậy đạn đạo giữa không trung bạo tạc. Hắn từng bước một tới nơi này người thứ ba cửa huyệt động. Sau đó suy nghĩ một chút. Lại tha dưới, đi vòng qua lãnh tuyết đồng bên này. Lãnh tuyết đồng một bộ di thế mà độc lập một dạng dáng dấp. Lẳng lặng đứng ở nơi này cái nhai đầu. Mặc cho cái kia gió lớn ao ạt của nàng làn váy. Mặc cho cái kia mãn thiên lửa đạn ầm vang. Sau đó chậm rãi xoay người. Đem cái kia sâu thẳm mà thâm trường ánh mắt đầu đến rồi lục nhân trên người. Bên cạnh lãnh vô nhai ngược lại cũng nhận được lục nhân. Hai người trước đây cùng một chỗ một cái nguyên soái đại thọ bên trên. Gặp qua một lần, âm dương tiên sinh. Lãnh vô nhai đối với lục nhân đại danh cũng là như sấm bên tai. Lục nhân tại người bình thường trong lúc đó bất hữu danh. Nhưng ở cao tầng nhân sĩ, nhất là bọn họ những thứ này đại quan trong lúc đó là rất nổi danh. Biết âm dương, đoạn sinh tử, thông hiểu thiên địa sự ảo diệu, giơ tay lên có thể đoạn trong vòng trăm dặm họa phúc. Hơn nữa chủ yếu nhất là... Hắn có thể giúp người tránh hung, giúp người duyên thọ, hướng thiên mượn nữa 100 năm. Bên ngoài nổi danh nhất dịch chính là đương triều thánh thượng, đã từng bị đoạn 10 sát, bệnh nguy kịch, không còn sống lâu trên đời. Có người nói, cũng là cầu đạo với lục nhân, sau đó hướng thiên lại mượn 10 năm, lúc này mới bình yên vô sự. Sau đó lục nhân đã bị càng truyền càng thần hồ. Đương nhiên, việc này cực kỳ bí ẩn, thuộc về đương triều bí tân, cũng có rất ít người biết. Ngay cả như vậy, Lục Nhân đại danh cũng ở tại bọn hắn loại quan hệ này vóng bên trong lưu truyền. Giống như bọn họ loại này đại quan nhất sợ cái gì? Dĩ nhiên chính là sợ chết. Người chỉ cần một phú quý, liền rất sợ chết. Cho nên, rất nhiều người ngã bệnh, muốn chết, đều sẽ như bị điên. Khắp nơi đi tìm Lục Nhân, Lãnh Vô Nhai đối với Lục Nhân vẫn là rất tôn trọng. Chắp tay nói, Âm Dương tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây rất nguy hiểm. Ngươi, hắn vốn muốn nói, chính mình mang Lục Nhân tìm một địa phương an toàn tránh một cái. Nhưng nghĩ lại, chính mình thực sự là quá ngu. Giống như Lục Nhân như vậy cao nhân, còn sợ loại nguy hiểm này. Hắn lẽ nào còn không biết mình cắt hung sao? Lục Nhân xông Lãnh Vô Nhai gật đầu ra hiệu một cái. Cười giỡn nói, không sao cả, ta hôm nay ra khỏi cửa cho mình tính một quẻ. Gặp dữ hóa lành, an toàn cực kỳ. Hắn nói xong nhìn về phía vẻ mặt thanh lãnh cao ngạo Lãnh Tuyết Đồng. Cùng Lãnh Tuyết Đồng đối mặt ánh mắt, vẻn vẹn một ánh mắt, hắn liền hiểu, Tuyết Đồng tiểu thư, thật không hổ là bao tự chuyển thế chi thân, thân cư cửu thiên phi phượng hoàng chi mệnh, có thể tâm hệ thiên hạ, ở âm dương thuật, ở trên tạo nghệ, cũng thật làm người ta thán phục, cái gọi là hành gia đưa tay, liền biết có hay không. Gần gần tại cùng Lãnh Tuyết Đồng chống lại tầm mắt một sát na kia, Lục Nhân cũng biết, đối phương ở âm dương thuật, ở trên tạo nghệ, tuyệt không thua kém chi mình, nhất là cái này một đôi linh lung tinh tuệ nhãn. Tuyết Đồng tiểu thư, chớ không phải là đã có thể nhìn thấu tương lai? Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy hai tay trùng điệp để xuống trước bụng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lục Nhân. Cái kia gió mát hiu hiu thổi lấy mái tóc của nàng, làm cho trên người nàng phảng phất tản ra một cỗ phảng phất trên đời đều là chọc ta độc rõ ràng, khiến cho người không thể không khen ngợi khí chất. Nàng cứ như vậy vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, thấy được sao? Tương lai thực sự là không đoán ra a. Ngoặc kép chấm chấm. Giống chúng ta người tu đạo, có thể chứng kiến đại khái chính là siêu thoát ngũ hành ở ngoài. Tuyết Đồng tiểu thư, có như thế gặp may mắn thiên phú, xác thực làm người ta ước ao. Nhưng là, tương lai, tổng đang biến hóa a. Ở Lãnh Tuyết Đồng trong lòng, nàng ở Lãnh gia thời điểm, liền dự đoán được Hạ Tân sẽ đến, sẽ đối với kháng Tam Quốc liên quân, biết có chuyện không tốt phát sinh. Cho nên, nàng một mực do dự, có nên nói cho biết hay không mọi người cái chỗ này. Suy nghĩ 10 giờ, nàng đúng là vẫn còn nói, thật ứng với Lục Nhân câu kia, tâm hệ thiên hạ, Lãnh Tuyết Đồng không thể để cho đáng sợ như vậy sự tình phát sinh. Không thể, làm cho toàn bộ ngày hôm nay dưới mọi người gặp họa theo. Sau đó, ở sau khi đi tới nơi này, nàng ấy loại dự cảm xấu mãnh liệt hơn. Đối với tương lai không rõ dự cảm, rõ ràng nhắc nhở nàng, Hạ Tân sẽ đến, thậm chí, sẽ chết, cho nên, nàng là tính tới Hạ Tân sẽ đến. Sớm tại bực này Hạ Tân, nàng chỉ có thể nhìn được ngắn hạn tương lai, nhìn không thấy quá lâu dài. Ở nhìn thấy Hạ Tân thời điểm, nàng lại từ Hạ Tân trên người thấy được mãnh liệt khí tức tử vong. Quả thực không có so với cái này mãnh liệt hơn, hoàn toàn là mây đen cháo đỉnh, không thấy ánh mặt trời. Cho nên, nàng nhất quán trong trẻo lạnh lùng tính tình, đều chung quy nhịn không được, kéo lại Hạ Tân, mang một ít khẩn cầu hy vọng Hạ Tân có thể lưu lại. Bởi vì nếu như Hạ Tân đi qua, liền lưỡng chủng kết cục, hoặc là Hạ Tân cùng Hạ Dạ cùng chết, hoặc là Hạ Tân chết, Hạ Dạ tự hủy diệt, thậm chí hủy diệt thiên hạ. Đây là nàng lúc đó sở đoán được kết cục. Cho nên, nàng đối với Lãnh Vô Nhai nói, đã không cần phải làm vậy. Đã, không ngăn cản được, mặc kệ loại kết cục nào, Hạ Tân đều sẽ chết. Mặc kệ loại kết cục nào, đều không cần phải nữa nỗ lực. Nếu như Hạ Dạ chết, đây cũng là không cần ngăn trở. Nếu như Hạ Giả không chết, mở ra hủy diệt thiên hạ hình thức, vậy cũng không ngăn cản được. Cho nên, nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi này, chờ đợi cái kia một khắc cuối cùng đến. Chỉ là, kết cục lại là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Hạ Tân cư nhiên không chết, Hạ Giả cũng không còn chết. Ngược lại Long Mạch bị hủy, Hạ Vô Song chết. Lãnh Tuyết Đồng ở chỗ này suy nghĩ thật lâu, đều không thể suy nghĩ cẩn thận. Vì sao, kết cục biết là như thế này, cùng chính mình sở đoán được không giống với. Lẽ nào, hai mắt của mình chỉ là một bài biện. Thẳng đến, Lục Nhân đến, để cho nàng trong nháy mắt hiểu. Là ngươi, động tay chân, Lục Nhân cười cười nói. Ta sao có thể làm cái gì? Chỉ là... Tiểu tử này có duyên với ta, tại hắn khi còn bé, ta từng gặp mặt hắn, cảm thấy, thật đáng thương, không hơn, rõ ràng còn nhỏ như vậy, lại muốn thừa nhận lớn như vậy lớn tội ác, gánh vác nặng như vậy tội nghiệt, Lục Nhân tự nhiên không đành lòng. Trên thực tế, ở Hạ Tân trở lại Hạ Dạ bên người, ở Hạ Tân ngất đi. Hạ Dạ đem tạo huyết gen chuyển rời đến Hạ Tân trên người sau đó. Cũng hôn mê bất tỉnh. Lúc đó truy binh lập tức đến. Hai người ngất tại nơi là chắc chắn phải chết. Vẫn là Lục Nhân động thủ. Đem hai người đưa đến một chỗ trong sơn động bí ẩn. Cho nên, lúc đó Hạ Tân lúc tỉnh lại. Biết phát hiện mình cùng muội muội đều ở trong sơn động bên. Chỉ là, cũng không có ai biết. Lúc đó Lục Nhân cứ như vậy ở trong sơn động, nhìn Hạ Tân, lại nhìn Hạ Dạ, lại nhìn Hạ Tân, lại nhìn Hạ Dạ, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là cái người tu hành, chung quy thiện tâm, không thể gặp hai người chịu khổ. Lúc đó hai người cũng còn là con nít, một cái bệnh nặng truyền thân, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là chắc chắn phải chết. Một cái huyết dịch thiêu khô, giết chóc vô số, cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng là hết sức thống khổ. Hắn cảm giác, chính mình bất kể nói, hai người đều là chắc chắn phải chết. Nhưng muốn nói quản, để cho hai người sống sót thật sự rất tốt sao? Hạ Tân thân có đại gian đại ác, tội ác chi tướng, Hạ Dạ lại là một không thể khống chế biến số. Ai biết tương lai biết xảy ra chuyện gì, có thể là bất kể. Suy nghĩ lại, Lục Nhân đúng là vẫn còn không thể đem hai người cứ như vậy chí chi mặc kệ. Chỉ cảm thấy, hai cái này, chỉ là một hài tử vô tội. Ngàn sai vạn sai, thực sự cũng có thể coi là đến trên người bọn họ sao? Vì vậy, hắn cho mất đi tạo huyết gen, bản thân bị trọng thương. Hầu như cũng bị sốt cao đốt chết Hạ Dạ liệu tổn thương. Nhưng cũng không phải toàn bộ chữa cho tốt. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Có thể không phải có thể sống được. Vậy xem phần số của ngươi. Hắn cảm thấy trên căn bản là sống không nổi. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Tân. Còn như ngươi, dưới tình huống như vậy, thức tỉnh rồi quỷ, lại gặp được ta. Nói vậy, đây cũng là tổ sư ra ý tứ, ngươi cùng ta có duyên, ta cũng không có thể bỏ ngươi lại mặc kệ. Theo lý thuyết, ta hẳn là thu ngươi làm đồ, đem ngươi mang theo trên người, đi ngươi lệ khí, mài ngươi tâm ý, nhưng ta cũng không phải rất muốn cứu ngươi. Trên người ngươi sát tâm quá nặng, chỉ sợ về sau muốn giết không được ít người. Ngoặc kép chấm chấm. Mà thôi, ai kêu đây là thiên ý? Lục Nhân cầm Hạ Tân ngày sinh tháng để tính toán, bấm ngón tay tính toán, nói, ngươi cùng ta Quỷ Cốc phái, cũng có rất đại uyên nguyên, ngươi cuối cùng rồi sẽ từng trải tam tai cửu nan, cửu tử nhất sinh, ta đoán định ngươi độ không qua một kiếp, ta hiện giảm thọ 3 năm, đem ta 3 năm dương thọ tạm gửi ngươi cái này. Một ngày nào đó, ngươi nếu có thể dùng thiện ý, dùng yêu khu động quỷ, cứu vớt thương sinh, ta sẽ vì ngươi kéo dài tánh mạng một lần. 3 năm nay coi như ta thay Quỷ Cốc, thay thương sinh tặng cho ngươi. Nếu như vọng tạo giết chóc, tàn sát thương sinh, ngươi chính là tự giải quyết cho tốt a. Đây chính là lúc đó cũng không có ai biết nội tình. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, Âm Dương tiên sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyết Đồng bội phục, lúc đó Hạ Tân Kỳ thực hẳn đã phải chết, là Lục Nhân dùng quỷ cốc phái đặc thù âm dương thuật thay Hạ Tân tiếp theo một lần mệnh, cho nên cũng đưa tới Lãnh Tuyết Đồng dự kiến xuất hiện sai lầm. Ta người này a, tuy là tự xưng là nhãn quang không sai, lại luôn dễ dàng đem người nhìn lầm. Duy chỉ có cái này một cái, ta là nhìn nhất đúng. Lục Nhân nói, tiến lên hai bước, cầm trong tay cái kia một quyển cổ tịch đưa cho Lãnh Tuyết Đồng. Điều này cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng không hiểu nổ chớp mắt. Lục Nhân cười cười nói, ngươi cùng cái này kinh thư hữu duyên, ta cũng không tiện đem ép ở lại. Đây là cái gì? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu, ngươi xem hết liền biết. Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, vẫn là nhận cổ tịch. Lục Nhân cũng cười với hắn một cái, lại xông Lãnh Vô Nhai cười cười, Lãnh tướng quân, vẫn là đứng xít tới một chút a. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi. À, Lãnh Vô Nhai khó hiểu, Lục Nhân cũng không còn trả lời, tự mình nói rằng, ta cả đời này a, luôn là đến trễ, duy chỉ có lúc này đây, gọi đuổi kịp, cũng may là không có gây thành thương sinh họa a. Vạn hạnh vạn hạnh. Nói xong, hắn lại bắt đầu ngâm nga cái kia một khúc kỳ quái bài hát. Ta thiết khẩu trực đoạn vì ngươi tiêu tai giải nạn, âm dương ở lòng ta gian mệnh cùng thiên địa. Chu toàn, trọn đời thần cơ diệu toán chỉ chính mình nhìn không thấu, ngươi vinh hoa phú quý ở. Ta sinh tử có số ở trên thiên, cùng lúc đó. Ở Lãnh Vô Nhai đi qua mấy bước, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh lúc, một viên quý danh đạn đạo xác từ trên trời rơi đến Lãnh Vô Nhai mới vừa đứng yên địa phương. Điều này cũng làm cho Lãnh Vô Nhai miệng lập tức trương thẻ nhô hình, thầm nghĩ những thứ này đều là thần nhân sao. Cùng lúc đó, Lãnh Tuyết Đồng cũng là trực tiếp đi về phía trước đi. Từ Tốn nói, Tam Thúc, chúng ta cũng đi thôi. Đi, nhưng là trong động, chiến đấu còn đã kết thúc, đi thôi, ngạch, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng biết có người muốn đi ra, nàng cũng không muốn gặp nhau nữa. Theo hai người ngồi lên phi cơ trực thăng chậm rãi mọc lên, từ bên trong động, cũng đi ra một thiếu niên, nắm một cô gái tay, thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phi cơ trực thăng. Vừa may cùng Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ, cũng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sau đó, phi cơ trực thăng cũng thật nhanh bay đi, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.